Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, mọi người đều thối lui, bao gồm Diệp Phàm ở bên trong. Đây là uy thế của thánh nhân. Chỉ một tia khí cơ là có thể xuyên thủng một thánh chủ, không thể đối kháng. Một tiếng chấn động mãnh liệt, lão phong tử thiếu niên tóc đen rậm rạp tung bay, giống như thác nước cuồn cuộn chảy xuôi. Lão từng bước một đi tới phía trước, bước tới hướng chiến thuyền độc đỏ. Thật sự muốn động thủ sao? Trong lòng của Diệp Phàm chợt ngưng trọng lại. Khi thôi lui đến ngoài 1.500 dặm, mọi người mới dừng lại, bởi vì đó là trận chiến giữa thánh nhân, có thể sẽ lan rộng rất xa. Không động thì thôi, hệ động là trời sụp đất nứt. Có một vị lão giáo chủ tu thành Thiên Nhãn Thông, đứng ở trên bầu trời, từ xa nhìn vào chỗ sâu trong đại mạc, rồi lạc ấn hết thảy những gì lão thấy ở trên bầu trời. Thánh nhân ra tay. Lão phong tử thiếu niên cực độ cường thế, từng bước một đi tới, giơ tay bày ra một mảnh trận văn kinh thế, bao gồm hai góc đế văn không trọn vẹn, cùng nhau trấn áp phòng tỏa chiếc thuyền cổ ở trong đó. Diệp Phàm chấn động trong lòng, lão phong tử căn bản không có lưu lại đường lui, không giết hết mười mấy tổ vương thái cổ này, lão sẽ chết trong đó. Nhân loại rất cường đại, phi thường cường đại, cực độ cường đại. Trong chiếc tự động chiến thuyền truyền ra dao động khủng bố như vậy, đánh giá lão phong tử. Nhưng ngươi cho rằng bằng một mình ngươi là có thể mạo phạm đến chúng ta sao? Biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đến ngăn cản chúng ta, thật là có dũng khí đấy. Loại dao động này giống như đại dương mênh mông, lại truyền đi xa hơn ngàn dặm. Mọi người ở cuối chân trời đều kinh hãi. Đây là tồn tại cường đại cỡ nào đây? Thật sự là nghịch thiên. Mọi người sởn tóc gáy, cách xa chiến trường như vậy cũng không ở trong phạm vi an toàn. Chiến lực của thanh nhân căn bản không thể tưởng tượng, chỉ sợ dưới một kích đủ để giết sạch mọi người. Bất kể người là giáo chủ cường đại một phương hay là yêu tu nghịch thiên, chỉ cần ở trong vùng hoang dã hóa thành sa mạc này thì đều nằm trong phạm vi công kích. Bản lĩnh của thanh nhân thật đáng sợ. Đây là tiếng lòng của mọi người. Trong sa mạc, lão phong tử với hình dạng thiếu niên 17-18 tuổi kia, vẻ mặt ác nghiệt, không một chút đình trệ. Bước chân kiên định chưa từng có từ trước đến nay, như mà chủ vượt qua chư thiên giáng thế. Một con sinh linh cổ giống như phượng hoàng từ trong từ đồng chiến thuyền bay ra, toàn thân bao phủ trong thần hỏa ngập trời, như là một con tiên phượng buông xuống phạm trần. Nó vừa xuất hiện liền nổi lên dao động khủng bố ngập trời, vùng hoang dã toàn diện sụp đổ, trời sụp đất nứt, rồi lập tức lan tràn ra bên ngoài. Trời ơi, chỉ là loại dao động bình thường này liền đủ để cho phạm vi mấy vạn dặm trực tiếp hỏng mất. Đây là một tổ vương thái cổ đó nha. Xong rồi, tất cả chúng ta đều phải chết. Chỉ riêng loại khí cơ bình thường này đã đủ để tất cả chúng ta đều vỡ nát. Mọi người gần như tuyệt vọng, uy thế chân chính của tổ vương thái cổ vượt qua tưởng tượng. Lão phong tử thiếu niên vung tay lên, trận văn mới vừa bày ra toàn bộ sống lại, hào quang xông thẳng lên trời cao, bao phủ cả vùng thiên địa này, lập tức ngăn cách hết thảy, ngăn chặn vương thái cổ giống như con phượng hoàng ở bên trong. Ở thời kỳ viễn cổ, thanh nhân chiến đấu phải đi vực ngoại tiến hành, bằng không có thể sẽ đánh sụp hủy diệt đại địa. Mà trận chiến đấu hôm nay, lão phong tử lại dùng thần trận bảo vệ đại địa. Nhân tộc, người chỉ có một mình mà nghĩ rằng có thể cản được mười mấy vị tổ vương chúng ta, còn có ba vị đại thánh, tưởng người là cổ hoàng hay sao? Cổ vương giống như con phượng hoàng này có được uy nghiêm vô thượng, dao động thần địa mãnh liệt như một đại dương mênh mông, thiên địa đều chấn động. Mọi người ở ngoài 1.500 dặm đều bị chấn động lắc lư không thôi. Đều còn sống ư? Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn. Hắn nghĩ rằng chỉ có vị đại thánh thiên thủ thần ma khi còn sống. Không nghĩ tới các tổ vương tưởng rằng đã sớm già cả mà chết đi rồi cũng có sinh mệnh sống lại. Chuyện này thật đúng là đại sự không ổn. Còn đánh làm sao được nữa chứ? Lão phong tử dù có cường đại mấy đi chẳng nữa thì cũng phải đổ máu tại đương trường. Các người muốn cho ức vạn vạn sinh linh thầy đầy đất, máu nhuộm đại địa để làm cho mình sống lại sao? Lão phong tử bình tĩnh hỏi. Nếu đã hiểu rõ, cần gì hỏi nhiều? Tổ vương thái cổ này lạnh lùng đáp, cảnh tượng cùng tiên phượng tắm trong biển lửa không có gì khác nhau, chấn nhiếp khắp thế gian. Một khi đã như vậy, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Lão phong tử thiêu niên ác nghiệt nói ra, giờ khắc này lão đã muốn ra tay. Mọi người đều không thấy rõ, chỉ thấy được thiên địa trong sa mạc nổ tung, càn khôn chấn động mãnh liệt, hỗn độn bốc lên, khí tức khai thiên lập địa run ra nuốt vào, phủ hết thảy. Cuối cùng, một tiếng kêu to truyền ra, tất cả hào quang đều biến mất. Tại trường chỉ có một mình lão thiếu niên đứng đó, cả người là máu, còn con vượng hoàng bị xé rách thành hai nửa, cầm ở trong tay. Đó là gì chứ? Mọi người đều ngây dại, đây là chiến lược cường đại cỡ nào? Cứ như vậy đánh chết tới một tổ vương thái cổ, đây chính là một sinh linh cổ giống như con phượng hoàng đấy, đương đương là một vị tổ vương thái cổ. Sinh linh cổ bị chém thành hai nửa, toàn thân đều đang run run, máu tươi tuôn chảy nhiễm đỏ sa mạc, nhưng vẫn như cũ gạo thét. Nhưng lão phong tử dùng tay điểm một cái, một luồng hào quang bắn ra, đường trường chấn vỡ nguyên thần của nó, hoàn toàn đánh nó chết tươi. Lão vứt hai nửa thân thể trên mặt đất như là ném thi thể gà vịt, không thèm để ý mảy may nào. Cặp mắt thần vô cùng lạnh lùng, tràn ngập sát ý điên cuồng. Xa xa, mọi người bị rung động đến gần như si ngốc, cả người đều là mồ hôi lạnh. Đây là lực công phạt nghịch thiên, dù là thời kỳ viễn cổ cũng chưa từng nhìn thấy. Cảnh tượng này thật sự rất dọa người. Bất kể là kỳ tài ngút trời hay là giáo chủ các phương, tất cả đều phát run sợ từ linh hồn. Vừa rồi đó là thủ đoạn loại nào, không ai thấy rõ. Hào quang hỗn độn bao phủ, các loại chiêu thức cấm kỵ đều xuất hiện, rất nhanh đã phân ra thắng bại. Tường truyền, ở thời kỳ viễn cổ, thanh nhân quyết đấu không ra tay thì thôi. Một khi đọ sức, thần có thể chỉ trong một hô hấp liền phân ra sinh tử. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, khó có thể kéo dài. Không ngờ, đó là sự thật. Giết một vương thái cổ, ta không phải nằm mơ chứ. Lúc này trong sa mạc, một thiếu niên ánh mắt ác nghiệt chưa từng có từ trước đến nay, bước phía trước đến chiếc tử đồng chiến thuyền. Không ngờ thật sự muốn một mình độc chiến với tất cả tổ vương thái cổ. Lão phong tử thiếu niên mỗi một bước tiến tới, chiếc tử đồng chiến thuyền dao động mãnh liệt thêm một phần, như là một con hùng thú thái cổ xé rách bầu trời sống lại. Ở ngoài 1.500 dặm, phần đông người đang xem cuộc chiến đều thấy lòng kinh hãi. Lão phong tử đã bày ra thần trận vô thượng, phong tỏa khí cơ bên trong, vậy mà vẫn còn uy thế đáng sợ như thế. Lúc này, nguyên thần bọn họ như muốn nứt ra, như lưỡi dao quét ở trong xương cốt. Một tấc cơ thịt máu huyết như sắp bong ra từng mảng. Đây là một loại đau đớn như trần thần bị phá hủy. Có thể nghĩ mà biết, nếu không có thần trận cổ xưa, ngăn cách không biết sẽ thành bộ dạng thế nào đây. Chỉ sợ trong phạm vi này cũng không có bao nhiêu dặm thoát khỏi bị hủy diệt, mà bọn họ nhất định sẽ trở thành tro tàn. Mà hết thảy, những điều này vẻn vẹn chỉ là một loại dao động, cũng không phải là song phương ra tay. Đây là trận chiến giữa thanh nhân viễn cổ và cường giả vô thượng, song phương đều giống như thần linh. Một tiếng vang trầm trầm phát ra, tự động chiến thuyền khổng lồ như một dãy núi rơi xuống. Khoang thuyền mở rộng ra, một cơn cuồng phong thổi qua, một đạo phong đều là màu đen, cắt đứt toạc hư không thành một mảng hỗn độn. Giờ khắc này, trên trời dưới đất đều có một loại khí tức sờ xác và tiêu điều. Sát khí cuồn cuộn tràn ngập như cơn lốc, khi cơ tử thần lượn lờ giống như một thần linh phá tan giam cầm của địa ngục đi tới thế gian này, muốn thực hiện hành động diệt thế. Một bàn chân bước ra, thiết y màu đen lấp lóe, ô quang lượn lờ bao bọc bàn chân, người tới phát ra thần năng quá nặng. Đồng một tiếng, tự động chiến thuyền run lên, rốt cuộc một nhân vật cường đại đi ra, dáng người vĩ ngạn, một thân mặc chiến minh ỷ miết, ô quang long đánh phát ra. Người này thật giống như một thần linh, cả người đều vườn quanh hào quang, thanh y màu đen bao phủ toàn thân hắn, thoạt nhìn thực thần võ. Hắn rất tuấn mỹ, sắc mặt trắng như tuyết, dường như ngàn vạn năm không bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, nhưng cũng có một số nếp nhăn li ti lưu lại dấu vết của năm tháng. Một đầu tóc cũng đã hoa râm, mất đi một ít sáng bóng, chỉ có cặp mắt đen nhánh giống như hai viên bảo thạch, rất là có thần. Có thể tưởng tượng, khi còn trẻ, vị tổ vương thái cổ này oai hùng biết bao, mà nay năm tháng để lại dấu vết trên người hắn không thể xóa nhòa. Đây là một vị vương thực lực cường đại đến không thể đo lường được. Năm xưa chúng sinh quỳ bái, mà nay lại chân thật hiện ra trong thực tại. Nhân loại, người một mình dám tới giết người, mười mấy vị cổ vương chúng ta, thật rất có dũng khí, nhưng cũng chỉ đi tìm chết thôi. Nam nhân này trầm giọng nói. Đổi lại câu nói, lão vòng tử thiếu niên chỉ có một động tác, đó chính là dùng hành động thực để đáp lại hắn. Lão phi thường dứt khoát, ra tay xuất kích. Lúc này lão phong tử thiếu niên thật sự giống như bị ma nhập. trong mắt sát ý vô tận, đầu đầy từng sợi tóc đen bay múa như rồng, sát khí sôi trào. Ở ngoài 1.500 dặm, mọi người lòng kinh hãi, đối mặt với cổ vương như vậy, từ xưa đến nay, nhân tộc đều lựa chọn lùi tránh, thậm chí trong lòng đâm ra sợ hãi khuất phục, quỳ lại lệ bái, chưa từng dám chủ động công phạt như vậy. Thế nhưng lúc này, bọn họ dù không có tự mình đối mặt, cũng không có ra tay, nhưng vẫn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tu giả là như thế, từ dù đối mặt với một tổ vương trong truyền thuyết, cũng sẽ có dũng khí sát phạt. Tổ vương mặc ô kim thần y màu đen, trong tay xuất hiện một cây trường mâu do hắc tình luyện chế mà thành, đâm tới phía trước. Động tác cũng không nhanh lắm, nhưng lại phát ra thanh âm thiền đạo. Đây là đại đạo cộng minh, âm thanh hòa minh của pháp lực rót vào thiền địa. Mọi người đều là cả người lông tơ dựng ngược. Đây là pháp tắc của đạo chém thương sinh linh, là tồn tại cấm kỵ mới có thể bày ra. Xưa này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, mà nay thật sự có thể nhìn thấy. Đại đạo hòa minh buông xuống ngàn vạn tia sáng, có rồng nhảy lên, có phượng hoàng bay múa, thần âm như lưỡi đao muốn chém sạch chúng sinh. Nhưng mà hết thảy điều này cũng chỉ là thánh âm thiền đạo, phối hợp mà thôi. Sát chiều thực sự chính là cây trường mâu đen xì kia, nó lập tức xuyên thủng vòm trời, trong trước mắt đâm đến mi tâm của lão phong tử thiếu niên. Thật là đáng sợ. Đây là thần niệm tâm linh, rung động của mọi người. Một mâu này phối hợp với vô số tia sợi kia, mỗi một đạo đều là pháp tắc, mỗi một tia đủ để chém chết một vị giáo tổ. Ngàn vạn tia ngưng tụ trên mũi mâu màu đen, tập trung thẳng tới hướng xương trán của lão phong tử. Có thể nghĩ mà biết, một kích vô kiên bất tồi này đáng sợ đến mức nào. Bàn tay của lão phong tử thiếu niên trong suốt phát sáng như một đoạn tình ngọc, trong con người vô tận lãnh liệt, lão ta dùng hai ngón tay kẹp mũi mâu nhọn. Một kích đủ để hủy diệt một đại giáo, làm cho mặt đất lún xuống, đánh rơi sao băng như vậy, nhưng mà lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Một kích kinh thế, mỗi cây màu hắc tinh bị kẹp lấy, điều này nghe mà rợn cả người. Mọi người đều như hóa thạch, không thể nhúc nhích một chút nào, trong mắt tràn ngập vẻ rung động. Vị tổ vương thái cổ này cũng giật mình kinh sợ. Một kích toàn lực lại bị đối thủ hóa giải như thế. Chỉ hai ngón tay lại làm cho thần binh của hắn khó có thể tiến thêm chút nào. Cách cái trán kia cũng chỉ bằng một lóng tay. Pháp tắc thiền đạo phun ra nuốt vào, vô tận tia sợi quấn quanh. Chỉ cần đánh tới một chút xíu nữa, thì dù ngươi là anh hùng ngàn đời, thì cũng phải hóa thành tro bụi. Nhưng mà tất cả lực lượng pháp tắc đều bị áp chế, khó có thể tiến thêm. Và lại một cỗ khí tức đánh ngược như dòng nước lũ, khiến cho hắn hít thở không thông. Trong con người đen nhánh của vương thái cổ vọt ra sát khí như rồng, hắn toàn lực chấn một cái, rút mâu vạch xuống phía dưới như lưỡi đao bổ xuống. Lão phong tử lấy tay chặn lại, chấn ra một chùy đốm lửa, tan biến một mảng lớn không gian, xuất hiện từng vết nứt trên không trung. Tiếng răng rắc truyền đến. Tiếp theo, lão dùng lực vặn mè mũi mâu do thần tinh màu đen luyện chế mà thành, lập tức bị gãy đoàn. Ở trong tay lão bị nghiền thành mảnh vụn màu đen, trong suốt, sáng lấp lóe. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, vượt qua tốc độ phản ứng của mọi người. Binh khí của vương thái cổ cứ như vậy bị hủy diệt. Lão phong tử quá nhanh, nắm giữ bí quyết chữ hành, một bước giống như một tia sáng bước ra nghìn trượng xa. Mặc dù tổ vương thái cổ di chuyển mau như tia chớp, nhưng cũng không cách nào né tránh. Lão phong tử vung một bàn tay, trực tiếp đâm vào trong ngực tổ vương, rồi xé toạc, máu tươi tuôn trào xen lẫn các cơ quan nội tạng. Vương của thái cổ rống to, các loại pháp tắc thánh đạo đều xuất hiện ngay. Nếu như trong không gian không thể ngăn cản thường thế, thái cổ huyết bấn phun ra, phun trào mãnh liệt, không ngừng đại được. Hắn kịch liệt giãy giụa, pháp lực ngập trời lộ ra trật tự cổ vương như một sợi thần liên đan vào trong. Thế nhưng, mà cũng không thể đả thương được địch thủ. Giờ khắc này, hắn quyết đoán vứt bỏ thân thể, trong tiền linh cái thần quang vọt lên trời, nguyên thần muốn thoát ra chạy trốn. Nhưng mà lão phong tử thiếu niên lại nhanh hơn và quyết đoán hơn, phóng vèo đoạn mâu đoạt được, phốc một cái, một tiếng cắm vào trong tiền linh cái của hắn, trực tiếp quán thể mà đào tới. Toàn cảnh bực này trải qua trăm ngàn đời, cũng khó có thể nhìn thấu, có ai có thể giết một vị vương thái cổ dứt khoát và linh hoạt sắc bén như thế. Máu tươi vọt lên, còn có óc màu trắng bắn tung ra, cây mâu bằng thần tinh màu đen luyện chế thành đâm vào hoàn toàn đánh nát nguyên thần. Cũng may không bao lâu, mọi người mới giật mình tỉnh lại, kinh hỉ. Hết thảy cảnh tượng này thực là tanh máu, khiến cho người ta cực độ rung động. Đây chính là một vị vương của thái cổ, thế mà cứ như vậy bị đâm chết. Lão phong tử cầm đoạn mâu trong tay, hất khối thi thể có thể chấn nhiếp muôn đời này lên, rồi sau đó xoay tay ném xuống đất. Lão tiếp tục đi bộ tiến tới phía trước. Bao nhiêu năm qua, cổ kim chưa từng có một người nhân tộc nào dám giết vương thái cổ như vậy. Đây là người có thể chứng đạo sao? Đây là tiếng lòng của mọi người. Nghĩ đến vấn đề này, mọi người không kìm nổi run rẩy. Diệp Phàm tự nhiên cũng rất rung động. Đây là uy lực của thánh nhân sao? Lại có thể đáng sợ như thế? Ngẫm lại con đường, hắn phải đi còn rất dài. Trong đại sa mạc màu vàng, duy chỉ có một thiếu niên tóc đen bay tung. Trong ánh mắt sát ý điên cuồng, bước chân kiên định, từng bước một đi tới chiếc thuyền cổ đồng đỏ. Đây là một bức hình ảnh đầy chấn động. Một người thật sự dám độc chiến với nhiều cổ vương như vậy. Lão phong tử thiếu niên vô cùng kiên định, không có một chút do dự. Là bọn họ, không ngờ lại là bọn họ. Ở ngoài 1.500 dặm, một vị trưởng giáo kế thừa bất hủ thất thành nói, mắt nhìn chằm chằm chiếc thuyền cổ, rốt cuộc nhớ tới chuyện xưa. Chẳng lẽ là những kẻ hủy diệt vô tận năm tháng kia ư? Một vị giáo tổ khác mở miệng vô cùng kinh ngạc. Không sai, chính là bọn họ. Trục xuất vĩnh hằng cũng không thể ma diệt bọn họ. Kết quả vẫn còn quay lại. Một vị lỗi thời run giọng nói. Diệp Phàm kinh hãi, hắn cẩn thận lắng nghe, hiểu rõ được một chân tướng đáng sợ. Tại thời đại hoang dã xa xôi kia, có một đám thánh nhân vực ngoài khống chế thuyền cổ mà đến. Trước thời hạn, bị người tử vi cổ tình vực cảm ứng được, cẩn thận cảm giác khó có thể chống cự, bởi vì nhóm người kia quá cường đại. Tương truyền những sinh linh cổ này là ba vương của ba đại cổ địa tụ đại cùng một chỗ, hình thành một chiến lược vô thượng. Lúc đó, tử vi cổ tình vực đang ở vào thời đại đại đế mất đi. Cuối cùng các thánh nhân của thời đại hoàng giã kia hào hết thần nguyên, liên thủ thi triển ra bí thuật cấm kỵ kinh thiên động địa, trục xuất từ đồng chiến thuyền của vực ngoại tới một cổ vực không biết tên ở chỗ sâu trong vũ trụ cổ quạnh. Tươi sống hào chết thánh nhân của thời đại hoang dã mới tống chiếc thuyền cổ chuyển qua thời không không biết. Sau bao năm tháng lâu như vậy, không ngờ bọn họ còn quay trở lại. Sau khi bí tần năm đó được vạch trần, mọi người đều phát lạnh từ đầu đến chân. Vậy còn làm sao đối kháng đây? Đối với nhân tộc mà nói, đây là một hồi đại họa tay trời. Mọi người đều cầu nguyện, hy vọng lão phong tử thiếu niên sát ý sôi trào chém tất cả cổ vương, bằng không trên địa vực, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, thi thể hài cốt quá ức. Cho dù là thánh nhân viễn cổ có hy vọng chứng đạo, cũng không có cách nào một mình chống lại nhiều người như vậy. Mọi người tỏ ra vô cùng sầu lo. Những tổ vương thái cổ này, thần thông vượt qua tưởng tượng, một vị thánh nhân có thể độc chiến một hai người đã rất khó. Thanh nhân của tộc ta, đối mặt chính là kết cục hẳn phải chết. Không có một người nào có thể độc chiến nhiều cổ vương như vậy, trừ phi là đại đế cổ sống lại. Khi hiểu được hết thảy, trong lòng mọi người tràn ngập mối bi quan. Mặc dù lão phong tử thiếu niên chém chết hai vương thái cổ, trong lòng mọi người vẫn là khó có thể thả lỏng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hai cổ vương đều ở vào trạng thái cực độ mệt mỏi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, chính là thiên hạ vô địch. Bình thường mà nói, một vị thánh nhân viễn cổ có thể đối kháng với mấy người cùng đẳng cấp đã là rất cường đại rồi. Nếu muốn một mình giết mười mấy người, đó thật sự là nghịch thiên. Bọn họ làm hao hết tinh khí của phạm vi mấy chục dặm, cỏ cây cùng sinh vật đều chết hết, chỉ sợ có tổ vương đã hoàn toàn hồi phục. Bọn họ không có đồng loạt xuất hiện, lúc này nhất định đang tập trung tinh khí cấp cho mấy người trong đó, cho bọn họ đạt tới trạng thái đỉnh phong mới lao ra. Lúc này, mặc dù lão phong tử có tư chất chứng đạo cũng không thể đối địch. Lão phong tử thiếu niên cực độ cường thế, một cái tát đánh ra, đánh cho từ đồng chiến thuyền thật lớn, có thể so với một dãy núi bị sụp đổ xuống một khối to, xuất hiện một cái động sâu vô cùng to lớn. Trong mắt của lão là sát ý điên cuồng, vô cùng ác nghiệt. Đối mặt với tử cục như vậy, lão cũng không hề e sợ. Đột nhiên một cỗ khí tức đáng sợ lao ra, mênh mông cuồn cuộn như là có thể xỏ xuyên qua cổ kim. Tương lai, vạn giới chư thiên, rốt cuộc đi ra một nhân vật vô thượng đã chuẩn bị sùng túc. Toàn thân của hắn đen nhánh, một tấc da thịt lóe ra ô quang như tinh thạch màu đen luyện chế mà thành, lại có hơn 1.000 cánh tay giống như một thiên thủ Phật đá. Đây là một nhân vật chí tôn, hắn đi rất chậm, một bước hạ xuống, vạn giới chư thiên đều dường như đập theo nhịp bước của hắn. Hắn giống như ô kim luyện chế thành như là một thần minh bất hủ. Nhân loại, tuy rằng ngươi rất cường đại, nhưng dám đến nơi đây chính là tự tìm đường chết, không còn một tia hy vọng sống sót. Ta ngay cả thủ đoạn của lão thánh hoàng đấu chiến đều kiến thức qua. Trong chiến thuyền cổ đồng đỏ, cộng có tất cả 3 vị đại thánh, mà nay thiên thủ thần ma rốt cuộc xuất thế rồi. Từng gặp phụ thân của hậu tử ư?